Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 5 phút đồng hồ trước, Triệu Văn Bân cùng trung niên nam nhân đều khẳng định mà nói cho nữ cao trung sinh. Đối diện không có khả năng xuất quốc vương bài, nhưng là đương hai đội ra bài sau, bạch quang chợt lóe, đường mạch một phương đại thần bài vỡ vụn biến mất. Này thuyết minh bọn họ đại thần bài bị khắc chế, đối diện ra chính là quốc vương bài, đường mạch này một phương lập tức chỉ còn lại có tam chương thẻ bài. Đồng thời còn kích phát quyết đấu trang hiệu quả, yêu cầu đại biểu đại thần bài người chơi đi lên quyết đấu. Quyết đấu đối tượng là đối diện quốc vương bài đại biểu già. Cái kia hắc y nam nhân, đối phương thong dong mà đi đến chỗ trống khu vực nội. Nữ cao trung sinh về phía sau lùi lại hai bước, đứng ở Triệu Văn Bân phía sau, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy. Không, vì cái gì sẽ là ta? Các ngươi vì cái gì ra chính là này bài tẩy? Chẳng lẽ đại gia không phải đều nên ra? Đường mạch một cái bước xa xông lên đi, bưng kín nữ cao trung sinh miệng. Nữ cao trung sinh gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, đường mạch đột nhiên che lại nàng miệng. Nàng phẫn nộ mà trừng mắt đường mạch, nàng không biết đường mạch vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ cho rằng hắn là từ bỏ chính mình, đem chính mình đương khí tử. Pinocchio đứng ở một bên, hứng thú hừng hực mà nhìn một màn này. Đợi nửa ngày, hắn không chờ đến nữ cao trung sinh tiến vào quyết đấu trang. Pinocchio bất mãn mà một chân dậm trên mặt đất, nghiền nát hắn kia chỉ vốn là vỡ thành mấy khối kiểu cũ radio. Ngươi cái này không thành thật hài tử, vì cái gì còn không đi lên quyết đấu? Đường mạch buông ra che lại nữ cao trung sinh miệng tay. Người sau đã vô tâm tình đi quản đường mạch, nàng nhìn Pinocchio, còn đang tìm cầu hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép, ta không cần cùng hắn quyết đấu, là bọn họ nói muốn ra này bài tẩy, cùng ta không quan hệ, là hắn nói, đối, chính là hắn nói, nàng chỉ hướng Triệu Văn Bân. Dựa vào cái gì làm ta đi quyết đấu? Đây là hắn chủ ý. Hẳn là làm hắn đi quyết đấu Pinocchio một cái thuấn di. Xuất hiện ở nữ cao trung sinh bên cạnh. Nữ cao trung sinh kinh hô một tiếng. Còn không có phản ứng lại đây. Pinocchio một chân đá vào nàng trên mông. Đem nàng đá đến quyết đấu trang. Việc đã đến nước này. Nữ cao trung sinh cũng không có biện pháp lại phản kháng. Nàng biết rõ chính mình không phải Pinocchio đối thủ, Pinocchio muốn sát nàng quả thực dễ như trở bàn tay, nếu nàng dám không tuân thủ quy tắc tiến hành quyết đấu. Ai cũng không biết Pinocchio sẽ đối nàng làm cái gì, cho nên, nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là, người đi tìm chết đi. Phanh, một đạo vang dội tiếng súng ở màu trắng trong thế giới vang lên. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn nữ cao trung tay mơ súng lục. Liền đường mạch ba người cũng không biết, cái này nữ cao trung sinh cư nhiên vẫn luôn tùy thân mang theo súng. Súng lục uy lực vẫn là không dung khinh thường, đặc biệt là loại này thình lình xảy ra đánh lén. Đối phương hoàn toàn không có phòng bị, cực dễ dàng bắn trúng. Ở tiếng súng vang lên đồng thời, một đạo thống khổ tê gào tiếng vang lên. Đường mạch xoay người nhìn lại, bị thương bắn trúng không phải hắc y nam nhân, mà là đứng ở hắn phía sau phụ nữ trung niên. Ở viên đạn bắn ra đi kia một khắc, hắc y nam nhân hơi hơi nghiêng người, viên đạn xoa hắn ống tay áo mà qua, bắn thủng phụ nữ trung niên vai trái, máu tươi ào ạt chảy ra. Nữ cao trung sinh thấy thế trong lòng cả kinh, nhưng nàng thực rõ ràng cũng trải qua quá sinh tử, sẽ không quá mức hoảng loạn. Nàng thực mau sau này phương chạy, cùng hắc y nam nhân kéo ra khoảng cách, đồng thời lại nỗ lực nhắm chuẩn, bắn súng, phanh phanh phanh, liên tiếp tam phát đạn, không có một phát bắn trúng hắc y nam nhân. Hắn đứng ở tại chỗ không ngừng né tránh, nữ cao trung sinh thương pháp vốn dĩ liền không phải thực chuẩn. Hắc y nam nhân căn bản không cần làm quá nhiều tránh đi động tác, chỉ cần hơi chút tránh né một chút. Liền có thể trốn rớt sở hữu viên đạn, ngược lại là đứng ở hắn phía sau kia ba vị đồng đội. Các chạy vội né tránh này đó sằng bậy viên đạn đối hắc y nam nhân không có tác dụng, nữ cao trung sinh trong lòng khẩn trương bùng nổ tới rồi cực hạn. Nàng điên cuồng mà hô to một tiếng, từ một cái khác trong túi lại móc ra một tay súng. Lần này nàng nhắm hai mắt lại, không quan tâm mà lung tung nổ súng. Hai người gian khoảng cách chỉ có 5 mét xa, như vậy tuy tiện nổ súng thực dễ dàng bắn trúng người. Đương hai thanh súng lục, 12 phát đạn toàn bộ bắn xong sau, nữ cao trung sinh sợ hãi mà mở to mắt, nàng nhìn đến cái kia hắc y nam nhân còn đứng tại chỗ. Lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là phụ nữ trung niên bởi vì súng thương ngã trên mặt đất. Trên vai còn đang không ngừng đổ máu, nữ cao trung sinh hoảng loạn đến buông ra tay, hai thanh súng lục lăn xuống đến trên mặt đất, hắc y nam nhân liền đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng mà nhìn nàng, không có chủ động công kích, nữ cao trung sinh cắn chặt răng răng, bỗng nhiên từ eo rút ra một phen tiểu đao, nàng giống giận nhằm phía hắc y nam nhân, ôm ngươi chết ta sống quyết tâm đi, nhưng mà liền tại đây một khắc. Cơ hồ là trong nháy mắt, một phen màu bạc quân dụng chủy thủ hoành ở nữ cao trung sinh cổ trước. Nàng sợ tới mức vội vàng dừng lại bước chân, thanh chủy thủ này khoảng cách nữ cao trung sinh cổ chỉ có 1 cm. Chỉ cần nàng lại đi phía trước một bước, liền sẽ bị chủy thủ cắt qua động mạch. Hắc y nam nhân động tác không ai thấy rõ. Triệu Văn Bân bọn người kinh ngạc mà xem hắn, nhìn nhìn lại hắn thượng một giây đợi vị trí. Chỉ có đường mạch miễn cưỡng thấy rõ hắn động tác, hắn thấy cái này hắc y nam nhân dùng không thể tưởng tượng tốc độ rút ra một phen chủy thủ. Không có bất luận cái gì hoa chiêu cùng kỹ xảo, liền như vậy đi lên trước, đặt tại nữ cao trung sinh trên cổ. Nữ cao trung sinh đại khí không dám xuyễn một ngụ mà ni hắc y nam nhân quay đầu nhìn về phía Pinocchio, như vậy xem như thắng sao. Pinocchio vốn dĩ mùi ngon chờ đợi xem một hồi tàn sát. Đột nhiên liền như vậy kết thúc, hắn thập phần bất mãn mà bĩu môi. Giết nàng, đem nàng đánh tới không có đánh trả chi lực, hoặc là nàng chủ động nhận thua. Này ba loại tình huống mới có thể xem như ngươi thắng, hắc y nam nhân đem chủy thủ đi phía trước. Tới gần 1 cm, dán ở nữ cao trung sinh trên cổ. Hắn quay đầu nhìn cái này hoảng sợ đến liền lời nói đều nói không nên lời nữ sinh. Bình tĩnh nói, ngươi nhận thua đi, nữ cao trung ruột thể run rẩy. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hắc y nam nhân, cắn khẩn môi không nói lời nào. Nhưng mà vô luận nàng lại thấy thế nào, hắc y nam nhân cũng không có một chút động dung, như cũ dùng chủy thủ để ở nàng trên cổ. 1 phút đồng hồ sau. Nữ cao trung sinh khàn khàn giọng nói, từ hàm răng phùng nhảy ra mấy chữ, hảo, ta chính là cái bình thường quân dự bị, ta đánh không lại ngươi, lần này ta nhận. Ở nữ cao trung sinh nói chuyện đồng thời, nàng bay nhanh mà móc ra một cây màu đen thiết truy, thứ hướng nam nhân bụng, trong chớp nhoáng, một bàn tay dùng càng mau tốc độ kẹp lấy này căn thiết truy, ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng một bẻ. Răng rác, thiết truy đứt gãy thành hai nửa, dừng ở trên mặt đất, nữ cao trung sinh tuyệt vọng mà nhìn trước mắt nam nhân. Thật lâu sau, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngoặc kép, ta nhận thua, xin lỗi, hắc y nam nhân thu hồi chủy thủ. Xoay người rời đi, nữ cao trung sinh phẫn hận mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Nàng không biết từ chỗ nào lại móc ra một tay súng. Tưởng nhân cơ hội lại bắn một thương qua đi, nhưng mà một cái thật lớn hắc động đột nhiên ở nàng dưới chân xuất hiện. Nàng kêu sợ hãi ra tiếng, vài giây sau, cả người bị hít vào hắc động, thực mau, hắc động biến mất, màu trắng thế giới khôi phục bình thường, leng keng, ván thứ nhất ra bài kết thúc, hắc y nam nhân căn bản vô dụng bất luận cái gì chiêu thức. Nhưng gần là hắn vừa rồi ra tay tốc độ, khiến cho Triệu Văn Bân cùng trung niên nam nhân đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngưng thở mà nhìn chằm chằm hắn, xem hắn đi bước một đi trở về đội ngũ. Đường mạch nhìn chăm chú người này bóng dáng, trong hai mắt hiện lên một đạo bạch quang. Hắn hít sâu, chậm rãi nâng lên tầm mắt, nhìn về phía hắc y nam nhân đỉnh đầu. Nhập cư trái phép khách chờ mong đã lâu quyết đấu kết thúc đến quá mức dễ dàng. Pinocchio hứng thú thiếu thiếu mà đi đến một bên, Hảo hảo, ván thứ nhất ra bài kết thúc, nên ván thứ hai, các ngươi này đó không thành thật hài tử, ta Pinocchio nhưng không nghĩ nhìn đến các ngươi cho nhau tàn sát. Biu, la la la, ta đặc biệt muốn nhìn các ngươi cho nhau tàn sát. Pinocchio lần này liền mặt đều từ bỏ. Thoải mái hào phóng nói ra chính mình tràn ngập ác ý lời nói. Được rồi, các ngươi nhanh lên chuẩn bị ra bài đi. Thật là một đám không thú vị nhân loại. Ta như thế nào liền như vậy xui xẻo. Ở Mỹ lệ đêm bình an đụng tới các ngươi này nhóm người, màu trắng tường từ không trung chậm rãi rơi. Xuống, Pinocchio một cái thuấn di, nhảy tới trên tường, lười biếng mà nằm xuống. Đường mạch nhìn đứng ở đối diện ô vuông hắc y nam nhân. Nhận thấy được hắn tầm mắt, người sau cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Bạch thường còn ở rơi xuống, đã sắp ngăn trở hai chi đội ngũ tầm mắt. Đường mạch đột nhiên cao giọng nói. Tiếp theo cục, chúng ta ra vương hậu bài, hắc y nam nhân trên mặt hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Ngay sau đó, bạch thường rơi xuống, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất, ngăn cách hai chi đội ngũ. Pinocchio nghe được đường mạch những lời này, kỳ quái mà cười một tiếng. Hắn nằm ở trên tường, tiếp tục hừ hắn kia đầu đi điều ca. Ván thứ nhất ra bài kết thúc, bạch thường rớt xuống, đường mạch trong đội ngũ thật lâu không có người ta nói lời nói. Chết giống nhau yên lặng liên tục hồi lâu. Triệu Văn Bân nói, bọn họ vì cái gì sẽ xuất quốc vương bài. Có người nói chuyện, trung niên nam nhân cũng đi theo mở miệng. Đúng vậy, bọn họ như thế nào sẽ ván thứ nhất liền xuất quốc vương bài. Bọn họ là điên rồi sao? Sẽ không sợ chúng ta ra nô lệ bài, đem bọn họ quốc vương bài phế bỏ. Hiện tại xong đời, chúng ta đã thiếu một chương bài. Vẫn là một chương rất lợi hại đại thân bài. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Văn Bân hít sâu vài cái. Tận lực ổn định cảm xúc. Hắn phân tích nói. Vừa rồi ngươi cũng nhìn đến đi. Bọn họ đội ngũ 4 người. Có 3 người đứng ở một cái ô vuông. Cái kia hắc y nam nhân đứng ở một cái khác ô vuông. 3 người kia lựa chọn chính là quốc vương bài. Kia bọn họ sở chạm chính là quốc vương ô vuông. Chính là đại biểu quốc vương người chơi là hắc y nam nhân, cho nên. Trung niên nam nhân hỏi, hắc y nam nhân không tuyển quốc vương cách, thuyết minh hắn không nghĩ ra này bài tẩy. Có thể là bởi vì hắn cùng chúng ta giống nhau, cảm thấy ván thứ nhất xuất quốc vương bài không đủ bảo hiểm money cũng có thể là bởi vì hắn bản. Thân đại biểu chính là quốc vương bài, hắn lo lắng kích phát quyết đấu chẳng sao. Chính mình phải tiến hành quyết đấu. Nói đến này, Triệu Văn Bân chính mình liền dừng lại. Hắn lẩm bẩm nói, người kia như vậy cường, hắn hẳn là sẽ không sợ quyết đấu trung niên nam nhân. Cho nên là hắn 3 cái đồng đội nghĩ ra quốc vương bài. Chính hắn không nghĩ, ta cảm thấy rất có khả năng. Vừa rồi cái kia hắc y nam nhân quyết đấu xong trở về. Hắn 3 cái đồng đội không một người đi lên để ý đến hắn. Hắn khẳng định bị cô lập, nếu là ta, ta cũng sẽ cô lập hắn. Hắn như vậy cường, Pinocchio không phải nói chúng ta chung ít nhất có 2 cái nhập cư trái phép khách sao? Hắn khẳng định chính là một cái giết qua người nhập cư trái phép khách. Nói không chừng hắn 3 cái đồng đội là cố ý nghĩ ra bán hắn. Mới lựa chọn ra quốc vương bài, làm hắn bị đào thải bị loại trừ. Đáng tiếc là không nghĩ tới. Hắn cư nhiên ở quyết đấu tồn tại xuống dưới, Triệu Văn Bân tán đồng gật đầu. Hắn nói, chúng ta chạy nhanh ngẫm lại kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hiện tại chúng ta còn dư lại vương hậu bài, kỵ sĩ bài cùng nô lệ bài. Bất quá, kỳ thật chúng ta còn có một cái ưu thế, cái gì ưu thế? Hắc tháp quy tắc nói, chúng ta ra bài, đối phương đội ngũ là không biết. Pinocchio cũng không biết, chẳng sợ chúng ta thẻ bài bị bọn họ quốc vương bài khắc chế trở thành phế thải. Bọn họ cũng không biết chúng ta mất đi chính là đại thần bài, trung niên nam nhân hiểu được. Ý của ngươi là, bọn họ chỉ biết chúng ta mất đi một chương bài, lại không biết này bài tẩy rốt cuộc là đại thần bài vẫn là kỵ sĩ bài. Đối, quốc vương bài có thể khắc chế này 2 bài tẩy. chúng ta biết bọn họ ra chính là quốc vương bài, bởi vì chúng ta rõ ràng chính mình ra chính là đại thần bài. Nhưng bọn hắn không dám xác định chúng ta ra chính là cái gì. Này có thể là chúng ta duy nhất còn chiếm hữu ưu thế, Triệu Văn Bân xoa xoa trên đầu hãn. Hắn nhớ tới một sự kiện, cảm ơn ngươi che lại cái kia nữ sinh miệng, bằng không nàng đem chúng ta ra chính là đại thần bài sự tình nói ra. Tình huống càng không dây, Đường Mạch đứng ở một bên. Rũ mắt trầm tư, không có hé răng, Triệu Văn Bân nhìn hắn một cái, thấy Đường Mạch không trả lời hắn. Hắn cũng không tự thảo mất mặt, lại quay đầu, trung niên nam nhân, chúng ta đây kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Triệu Văn Bân nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy, khẳng định không thể ra nô lệ bài, trung niên nam nhân gật gật đầu. Đây là chúng ta phiên bản hy vọng, đương nhiên không thể ra, kia ra cái gì, ta tưởng bọn họ hạ cục sẽ ra đại thần bài, tuy rằng bọn họ không dám xác định chúng ta cụ thể ra bài nội dung. Nhưng là bọn họ một đoán liền biết, chúng ta 10 có 8 9 ra chính là đại thần bài. Kia bọn họ liền biết chúng ta dư lại tam bài tẩy là vương hậu bài, kỵ sĩ bài cùng nô lệ bài. Bọn họ xuất quốc vương bài một khi bị chúng ta nô lệ khắc chế, bọn họ liền sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Ván thứ nhất ưu thế không còn sót lại chút gì, cho nên bọn họ sẽ ra đại thần bài. Cứ như vậy chỉ cần chúng ta không ra vương hậu bài, bọn họ có 2/3 tỷ lệ áp chế chúng ta bài, còn sẽ không có nguy hiểm ni, có đạo lý. Chúng ta đây hẳn là ra vương hậu bài, trung niên nam nhân nói ra những lời này sau, phảng phất nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên vẫn luôn trầm mặc Đường Mạch. Hắn sắc mặt đột biến, ngươi vừa rồi cùng bọn họ nói, chúng ta hạ cục muốn ra vương hậu bài. Triệu Văn Bân lúc này mới nhớ tới, kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Mạch, nữ cao trung sinh bị đào thải cùng mất đi đại thần bài làm cho bọn họ tâm thần đại loạn. Đường Mạch vừa rồi buông lời hung ác hành động thực đột nhiên. Bọn họ ở khiếp sợ qua đi, lập tức không nhớ tới chuyện này. Thẳng đến nói lên muốn ra vương hậu bài, bọn họ mới nhớ tới. Đường Mạch vừa rồi đã nói những lời này, Triệu Văn Bân sắc mặt bỗng chốc trở nên rất khó xem. Những lời này rất quan trọng, những lời này quả thực là đảo loạn toàn bộ thế cục. Bọn họ khẳng định suy nghĩ, chúng ta ra vương hậu bài nói, bọn họ muốn hay không ra nô lệ bài, hoặc là bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta những lời này là cái ngụy trang. Chúng ta căn bản sẽ không ra vương hậu bài. Chính là muốn gạt bọn họ nô lệ bài, sau đó dùng kỵ sĩ bài khắc chế nô lệ bài, những lời này làm vốn là hỗn loạn tình huống, trở nên càng thêm không lường được. Trung niên nam nhân cả giận nói, ngươi vì cái gì muốn nói những lời này? Họ Mạc, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi vẫn luôn không ra lực ở bên cạnh xem diễn liền tính, ngươi còn muốn ở trở ngại chúng ta, ván thứ nhất ra bài kết thúc. Chúng ta ở bên này vắt hết óc mà thảo luận đối sách. Ngươi ở bên cạnh phát ngốc, ngươi muốn làm gì, ngươi nhưng thật ra cho ta nói một câu a. Trung niên nam nhân một cái tát đẩy hướng Đường Mạch, Đường Mạch cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nghiêng người tránh đi. Trung niên nam nhân sửng sốt, một lát sau, hắn tức giận nói, hảo, cũng không yêu cầu ngươi loại người này tham dự tập thể thảo luận. Nhưng ngươi đừng thêm phiền được chưa? Lần sau ngươi lại nói bậy lời nói. Tiểu tâm ta làm ngươi đẹp, Đường Mạch vẫn là không để ý đến hắn. Triệu Văn Bân phát giác một tia dị thường. Hắn hỏi dò, Mạc tiên sinh, ngươi là nghĩ tới chuyện gì sao? Trung niên nam nhân nghe vậy, cũng kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch. Đường Mạch cúi đầu nhìn dưới mặt đất, ngón tay lọc cọc mà ở trên quần áo đánh. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, ngữ khí bình tĩnh, ta từ lúc bắt đầu liền suy nghĩ, vì cái gì bọn họ 4 người sẽ xuất quốc vương bài, Triệu Văn Bân giải thích nói. Bọn họ là tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc chúng ta không ra nô lệ bài, chỉ cần chúng ta không ra nô lệ bài, bọn họ dùng quốc vương bài liền có thể chiếm thượng phong, không đúng, chính mình phán đoán bị phủ định, Triệu Văn Bân sửng sốt. Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, ván thứ nhất ra nô lệ bài xác suất không vượt qua 2 thành. Theo ý ta tới, cái này xác suất đáng giá mạo hiểm, nhưng là đối với ngươi, hắn nhìn Triệu Văn Bân, lại nhìn về phía trung niên nam nhân, còn có đối với ngươi, các ngươi sẽ không đồng ý. Triệu Văn Bân cùng trung niên nam nhân yết hầu cứng lại. Đường Mạch nói không sai, ngay từ đầu Đường Mạch liền nghĩ ra vương hậu bài, là bọn họ 3 người phản đối, Đường Mạch mới không có kiên trì, nhưng là đến cuối cùng, hắn vẫn là không đứng ở đại thần bài ô vuông, hắn đứng ở vương hậu bài ô vuông. Trung niên nam nhân ngượng ngùng nói, ngoặc kép, chính ngươi rõ ràng nói, chúng ta ra đại thần bài cũng không quan hệ, đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm ni. Đường Mạch lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Ta không trốn tránh trách nhiệm ni, ta chỉ là nói cho các ngươi. Không ra nô lệ bài nguyên nhân cùng không ra quốc vương bài nguyên nhân là giống nhau. Một người chơi trò chơi này khi, hắn có rất nhỏ xác suất quyết định mạo hiểm, suất quốc vương bài, 2 người cùng nhau chơi trò chơi, cái này xác suất liền càng nhỏ, 3 người, 4 người, bọn họ tổng cộng có 4 người, 4 người đều đồng ý suất quốc vương bài, này xác suất quá thấp. Triệu Văn Bân phản bác nói, không, bọn họ là 3 người quyết định suất quốc vương bài. Cái kia hắc y nam nhân không nghĩ suốt quốc vương bài, Đường Mạch yên lặng nhìn hắn. Không có trả lời, hắn lo chính mình từ ba lô móc ra một phen cây dù nhỏ. Hoạt động một chút thủ đoạn gân cốt, Triệu Văn Bân cùng trung niên nam nhân đều kỳ quái mà xem hắn. Mạc tiên sinh, ngươi đang làm gì? Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì bọn họ có thể đạt thành thống nhất ý kiến? Nhất trí suất quốc vương bài, Đường Mạch kiểm tra rồi một chút cây dù nhỏ. Hắn nắm dù bính, mặt vô biểu tình mà niệm ra câu kia chú ngữ. Tiểu hồng mạo năng lượng, ma pháp thiếu nữ biến thân, Triệu Văn Bân. Ngươi nói cái gì? Một đạo cực nhược quang mang từ hồng nhạt cây dù nhỏ thượng chợt lóe mà qua. Đường Mạch cầm cây dù nhỏ, ở không trung quang 2 hạ, trung niên nam nhân nhíu mày. Đi lên trước, ngươi làm cái, thanh âm đột nhiên im bạt, xoát, một phen màu hồng phấn cây dù nhỏ hoành ở cổ hắn trước. Trung niên nam nhân dừng lại bước chân, nuốt nước miếng một cái. Trung niên nam nhân hoãn quá thần hậu, một bên đi phía trước đi, một bên cả giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Những lời này rơi xuống khi trung niên nam nhân đã dùng tay thô bạo mà đem cây dù nhỏ huy khai. Hắn tay vừa mới đụng tới dù tiêm, nhìn như plastic chế tác dù tiêm thoải mái mà cắt qua hắn tay. Trung niên nam nhân kinh hô một tiếng, máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Triệu Văn Bân cả kinh nói, Mạc tiên sinh, Đường Mạch một bàn tay cầm cây dù nhỏ, để ở trung niên nam nhân yết hầu trước. Hắn ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh. Ta suy nghĩ thật lâu, vì cái gì bọn họ có thể nhất trí đồng ý suất quốc vương bài. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì từ đầu tới đuôi, căn bản không phải 4 người, chỉ có 1 người, chỉ cần hắn quyết định suất quốc vương bài, mặt khác tất cả mọi người không tư cách phản đối lời hắn nói. Cần thiết đứng ở quốc vương bài ô vuông, trò chơi này, không cần vô dụng đồng đội. Là ta còn chưa đủ quyết đoán, hắn dừng một chút. Làm ra kết luận, trò chơi này chỉ cần 1 người là đủ rồi, trung niên nam nhân nhận thấy được dung mạo không sâu. Sắc cây dù nhỏ uy lực, kinh hãi mà đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích. Triệu Văn Bân sấn Đường Mạch lực chú ý đặt ở trung niên nam nhân trên người khi. Một cái bước xa xông lên đi, muốn đánh khai Đường Mạch, Đường Mạch một chân đá vào hắn ngực. Đem hắn đá đến một bên, thấy thế, trung niên nam nhân lập tức rút ra một phen tiểu đao. Ta liều mạng với ngươi. Đường Mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, ngăn trở này một đao, đồng thời nhanh chóng thu dù. Trung niên nam nhân còn không có phản ứng lại đây. Hồng nhạt dù tiêm lại lần nữa để ở hắn yết hầu trước. Lần này khoảng cách chỉ còn lại có 1 cm. Triệu Văn Bân ngã trên mặt đất không dám lộn xộn, trung niên nam nhân càng là khẩn trương đến cứng lại rồi thân thể. Thanh niên bình tĩnh đến gần như vô tình thanh âm ở ngay lúc này vang lên. Từ giờ trở đi, chi đội ngũ này từ ta tới khống chế. Ta quyết định ra cái gì bài, liền ra cái gì bài. Nếu các ngươi không dựa theo ta quyết định đi chạm ô vuông. Đường Mạch ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, trò chơi kết thúc, giết các ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, trò chơi này không cần đồng đội ngu như heo mặt vô biểu tình mặt lão phó. Đã sớm đem đồng đội đánh một đốn xem diện uống trà mặt hôm nay còn có canh hai lạp tương đương hiện tại liền. Đi gõ chữ, sao sao pi bằng ba bằng đêm bình an vui sướng. Hết chương.